Trước á, chúng ta đã đi qua cái phần gọi là phần người xuất gia. Người xuất gia là gì? Tức là hình tướng bên ngoài và nội tâm ở bên trong. Tức là chúng ta học qua cái phần đó. Xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tâm giới gia. Cái hình tướng bên ngoài á thì chúng ta khác với người đời. Đối với Đức Phật á thì Đức Phật cắt tóc. Đức Phật á, ngài có nhiều người thắc mắc lắm, tại sao á lại Đức Phật dạy chúng ta cạo tóc mà không thấy Đức Phật cạo tóc. Đó, Đức Phật là cắt tóc. Đức Phật cắt tóc, nhưng mà đệ tử Phật á, đệ tử Phật thì cạo tóc. Hai cái khác nhau nha. Cạo tóc tức là nam nữ cạo tóc, còn nam thêm cạo râu nữa. Tức là thế từ tu phát, chứ không phải là thế phát xuất gia. Tức là cạo râu và cạo tóc tức là nam, còn nữ thì là chỉ có cạo tóc thôi, tại nữ không có râu. Nếu nữ có râu cũng kêu cạo râu cạo tóc. Còn với Đức Phật thì chỉ cắt tóc thôi. Đức Phật cắt tóc ở khi mà ngài vô rừng Khổ Lâm Hạnh ngài tu, nên ngài cắt cái mái tóc phải lên và phát nguyện rằng là ta nguyện tu cho đến ngày đắc quả. Thì ngài tung cái mái tóc lên trời thì chư thiên ở trên cõi trời đã hứng cái mái tóc của Đức Phật và đem về cõi trời thờ. Nếu ai bây giờ có thần thông, chúng ta du ngoạn lên trời, chúng ta sẽ thấy diện bảo tàng ở trên trời có cái mái tóc của Đức Phật. Còn ở dưới thế gian này thì hết rồi, tức là thiêu cháy, chỉ còn lại là xá lợi thôi chứ không còn lại tóc nữa. Như vậy thì người xuất gia cái hình tướng bên ngoài là thân hình dị tục mà tổ linh hữu tổ quy sơn á, cái đó là người xuất gia hình tướng bên ngoài thân hình dị tục, tức là khác với người đời. Cái khác người đời về hình tướng, khác người đời về phong cách, tức là hình tướng, ta có hình tướng. Rồi cái thứ hai nữa là phong cách nữa. Nếu mà phong cách chúng ta không khác người đời thì là chúng ta là người đời. Nên cái người mà xuất gia khác, còn cái người tu khác với người không tu nữa. Cái người tu á, đây là nói chung nè, người tại gia xuất gia là người tu nói chung. Nhưng mà cái người hình tướng, người này người xuất gia thì còn có hình tướng bên ngoài và phong cách phía bên ngoài. Nhưng mà người có tu nó lại khác chút xíu nữa, nó không phải phân biệt. Phân biệt hình tướng bên ngoài của người xuất gia khác với người đời. Tức là qua mấy buổi sau chúng ta còn học thêm cái là y phục. Cái phần y phục của người xuất gia được quy định mặc đồ gì, cái người tại gia quy định mặc đồ gì, các cái tông phái ở trên thế giới mặc như thế nào, cái nguyên thủy nhà Phật mặc như thế nào, rồi Việt Nam ta được mặc như thế nào, thì chúng ta học hết cái bài về y phục. Nghĩa là mình hiểu á, là ví dụ như á, ở Tây Tạng các vị Lạt Ma mặc cái màu gì và y quấn thế nào, ở Hàn Quốc, ở Nhật Bản, rồi á, là ở Trung Quốc, ở Việt Nam, rồi Lào, Thái Lan, Campuchia, rồi Miến Điện, Sri Lanka, vân vân. Tức là y phục của người cư sĩ với người tu sĩ khác nhau. Thì bữa cái phần y phục chúng ta sẽ học cái phần đó. Còn y có y là từ 5 điều, tức là y là từ 5 điều, 7 điều, 9 điều, 11 điều, 13 điều, 15 điều, 17 điều, 19 điều, 21 điều, 23 điều, 25 điều hết. Tức là điều là cái sọc sọc của y xuống, y mặc phía bên ngoài nè, điều là sọc sọc xuống đó sẽ quy định ai được mặc cái y nào. Ví dụ như là giới phẩm thế nào, rồi chức sắc trong tôn giáo mặc như thế nào, rồi người được là phân tấn phong lên hàng giáo phẩm thì giáo phẩm gì được mặc cái y gì, vân vân. Nên tài hiểu đi chi, để tài có cái kiến thức để tu tập thôi. Nhưng mà mình là con nhà Phật thì chúng ta phải hiểu hết. Ở trong chùa, ở ngoài, tại sao lại có những cái đó? Đó không vì người chúng ta học cái bài thờ phượng. Thờ phượng người tại gia thờ gì, người xuất gia thờ nó gì, rồi ăn gì, như thế nào, rồi khai quang điểm nhãn là cái gì, vân vân, sái tịnh là gì, vân vân. Rồi chúng ta học về là pháp khí thiền môn. Pháp khí thiền môn là ở trong chùa người ta sử dụng được cái gì, và ở nhà chúng ta sử dụng cái gì, và cái đó đánh làm sao, nhịp phách là như thế nào. Quý vị thấy chưa? Tức là trong cái tu tập chúng ta ở chùa và ở nhà nó có sự khác nhau. Nhưng mà cái người tại gia chúng ta có thể học cái người xuất gia để chúng ta gieo duyên lành để sau này chúng ta có thể đi xuất gia được. Ví dụ như muốn đi xuất gia, cái phong cách phía bên ngoài của người xuất gia, ta đi đâu đó đoan nghiêm đây nè, đi cả nhảy tưng tưng tưng, người ai cho xuất gia, phải không? Ví dụ xuất gia, cái người xuất gia vậy thì là mất cái phong cách ở phía bên ngoài hết. À, ít ra cũng tạm được, dầu dầu cũng 5 điểm. À, đâu đó là đi thì như chạy, rồi giật tới giật lui, quơ tới quơ lui, như vậy là mất phong cách ở phía bên ngoài. Như vậy thì người ta sao không cho mình xuất gia? Như vậy thì khi trước khi xuất gia đó thì chúng ta vào ở trong chùa làm công quả, tập như cái người ở tại như người xuất gia thì người ta mới coi mình, coi hình tướng ở bên ngoài, rồi là coi cái phong cách của mình ra, rồi là coi cái tánh tình của mình nữa, chứ không phải là không đâu. Coi tánh tình mình có hợp với tánh tình người xuất gia không, người xuất gia tánh tình điềm đạm vân vân. Còn giờ mình sân si tối ngày đi làm quả chỉ lộn không, ai cho mình sức. Ví dụ như mình vô mình tập đó 1-2 tháng, vô mấy bữa người ta dội mình, người ta gạt ngang gì đâu, vô là chữ lộn không, chữ lộn cũng nhiều chuyện phá làng phá xóm người ta không à. Chùa người ta đang an ổn, mình vô làm ăn quả cái tự nhiên banh từ nhà bếp lên tới chánh điện, có mình vô là banh chân. Như vậy ai cho mình xuất gia không? Mình đang đi tập tu xuất gia đó mà mình làm rối chân á, như vậy thì người ta đâu cho mình đi xuất gia. Dần dần thì dính tới cái gì? Dính tới cái phong cách. Cái phong cách là cái bên ngoài, còn cái tư cách nữa, tức là cái thể hiện cái riêng tư của người đó, từ cái đặc điểm từng cái một nó gọi là tư cách. Phong cách thể hiện bên ngoài thôi, chúng ta cái chung thôi. Còn cái tư cách, cái tư cách tức là thể hiện cái riêng của người đó mà độc lập so với người khác. Nên ở trong một cái nhóm gì đó, có người có tư cách cao thì người ta sẽ chọn hơn người không có tư cách. Dần dần như vậy thì chúng ta biết cái hình tướng người xuất gia. Rồi cái lý tưởng người xuất gia là trên cầu Phật đạo hạ hóa chúng sanh, chứ không phải người ta xuất gia vô đây là bởi vì nghèo khổ, hay là bởi vì làm ăn không được, hay là người ta thất tình, hay là bị gì. Thường thường nha, mình đi xuất gia đó thì người ta cứ nghĩ là mình bị cái gì đó mình đi xuất gia. Hỏi là có bị thất tình không, có bị là thiếu nợ không, trốn nợ không, hay là bị sầu thương oán giận gì không. Tức là bên ngoài đời người ta thường hay nghĩ tới cái đó. Nghĩ tới đó tại sao? Tại ta nghe cái tuồng mà Lan và Điệp á, ta nghe cái tuồng Lan và Điệp á, ta cứ nghĩ như vậy đó. Tức là Lan đi vô chùa là bởi sao? Bởi là thất tình mới đi vô chùa. Như vậy cái lý tưởng cái người xuất gia thì không phải là chúng ta vô để trốn tránh, chúng ta vô bởi nghèo không có cơm ăn đi vô đây kiếm cơm, dần dần. Còn không phải là chúng ta vô đây là để trốn pháp luật. Có nhiều người đi xuất gia là ở cái vùng nông thôn sâu, là tại vì ông có vùng khác họ đã phạm pháp luật, sợ người ta bị bắt đó, họ lên đó họ đổi tên đổi họ đi xuất gia, cạo tóc xuất gia, thay hình đổi dạng luôn, thành người khác, tên khác luôn, pháp danh khác luôn. Nhưng mà họ không giấu được cái gì, không giấu được cái vân tay của họ đó. Người ta tìm ra cái dấu vân tay, tức là mình có thể thay hình đổi dạng được, nhưng cái dấu vân tay mình không thể thay hình đổi dạng được. Nên giấy chứng minh nhân dân đó người ta làm cái dấu vân tay của mình, và điện thoại di động là nọt 5 iPhone 6 trở lên đó là người ta để bằng dấu vân tay để mở ra, tức là cái nó kêu bằng gì cái mã để mà mở ra đó. Như vậy thì cái lý tưởng người xuất gia là thứ nhất là cầu Phật đạo, cầu Phật đạo. Thứ hai đó là hóa độ chúng sanh, hóa độ chúng sanh, tức là lý tưởng người xuất gia. Như vậy thì cầu Phật đạo là gì? Tức là mình đi trên cái con đường để trở thành Phật. Phật là gì? Phật là giác giả. Phật có trong Phật học giáo khoa thư á, chúng ta coi trong Phật học nè, giáo khoa thư. Nếu ai mà không có cái cuốn này thì chúng ta sạch Google, Google lên cái Phật học giáo khoa thư thì sẽ có định nghĩa Phật. Phật là bậc giác giả là Phật á. Nên trên cầu Phật đạo là chúng ta cầu sự giác ngộ là trên hết. Đây gọi là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Tức là cầu Phật đạo là trên hết của người xuất gia đó, là cái đầu tiên là chúng ta được giác ngộ, là bậc giác giả, là cái đầu tiên đó, chứ không phải đầu tiên là mấy cái khác. Tức là hơn hết là người ta tu để được thành Phật, là đó đầu tiên đó. Cái thứ hai sau đó là gì? Sau đó không phải là người ta trở thành một cái người to lớn để người ta bái lại đâu, mà sau đó ta đem cái giác ngộ đó đi làm lợi ích cho chúng sanh, để cho chúng sanh là được có kiến thức, có tu tập để được an lạc trong kiếp này và gieo duyên lành với Phật pháp những kiếp sau, gọi là lý tưởng người xuất gia. Vậy thì người xuất gia có ba nghĩa: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Rồi là lý tưởng người xuất gia có hai phần: trên cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nhiều đó thôi, nếu chúng ta khai triển, ta có thể học cả trăm buổi vậy này cũng chưa hết được cái kiến thức của người xuất gia nữa. Và bữa nay chúng ta học qua như vậy, bữa nay chúng ta học tới cái thứ ba là kinh tụng cho người xuất gia. Nghĩa là chúng ta ở chùa thì là có hai đường công phu. Hai đường phu tức là sáng và chiều đó, thì ở đó cũng là nhị khóa. Hai đường phu thì người ta gọi là nhị khóa, tức là hai thời khóa tụng đó. Có một quyển sách chúng ta search trên Google hoặc là đi mua quyển sách này để gói đầu giường, gọi là nhị khóa hiệp giải. Nhị khóa hiệp giải đây giải thích là hai cái đường công phu đó có nghĩa là gì, cái gì mình công phu đó để làm gì, làm gì. Nhị khóa hiệp giải. Như vậy kinh tụng của người xuất gia, như vậy muốn biết kinh tụng người xuất gia thì chúng ta đi qua kinh nghĩa là gì, tức là chúng ta hiểu kinh có nghĩa là gì, kinh là cái gì gọi là kinh. Kinh là gì? Chúng ta nghe từ Tam Tạng Pháp Sư Kumala Thập, Tam Tạng Pháp Sư Trần Quyền Tráng, phải không? Ta nghe Tam Tạng, Tạng là chứa, Tam là ba. Như vậy Tam Tạng Pháp Sư có nghĩa là kinh, luật và luận, tức đây gọi là ba tạng của nhà Phật. Ba tạng tức là ba cái kho, cái kho chứa kinh và luật đó, đây gọi là tàng kinh cát. Cái kho chứa thì gọi là tàng kinh cát. Tàng kinh cát. Và ở Việt Nam chúng ta có nhiều cái đại tạng kinh khác nhau. Thứ nhất, ở Việt Nam chúng ta có đại tạng kinh Đại tạng kinh Hán. Đại tạng kinh Hán Tạng, tức là đại tạng kinh viết bằng chữ Hán. Cái thứ hai đó, đại tạng kinh Việt Nam. Đại tạng kinh Việt Nam. Thứ ba nữa, đại tạng kinh Pali. Thứ tư là đại tạng kinh Sanskrit. Đại tạng kinh Pali và đại tạng kinh Sanskrit. Như vậy thì là đại tạng kinh Hán Tạng nè, đại tạng kinh Việt Nam nè, đại tạng kinh Pali nè, đại tạng kinh Sanskrit. Chúng ta có những cái đại tạng kinh đó đó. Vậy đại tạng kinh Hán Tạng là gì? Là viết bằng chữ Hán. Chữ Hán là gì? Là chữ Trung Hoa cổ. Chữ Hán á nghĩa là chữ Trung Hoa cổ. Chúng ta đang xài ba cái loại chữ. Tiếng Việt mình á xài ba loại chữ. Tiếng Việt. Tiếng Việt Nam mình á xài ba cái loại chữ khác nhau. Loại chữ. Thứ nhất á là chữ thuần Việt. Thứ hai là chữ Hán Việt. Thứ ba là chữ thuần Hán. Còn một cái chữ nữa, tức là chữ mượn các ngôn ngữ khác. Tức là mượn các ngôn ngữ khác. Tức là cái thứ tư, mượn ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ khác nào, ví dụ như cái xe đạp đi, này gọi bi đông, công tăng, đùm, sên, liếp, dĩa. Kiếm đi việc đi, dịch đi. Bi đông dịch ra là gì? Công tăng dịch ra là gì? Đùm, sên, liếp, dĩa, căm, nồi. Dịch đi. Như vậy thì tất cả đó chúng ta đang dây mượn của từ tiếng Pháp. Vì thế tức là dây mượn hoàn toàn luôn. Tức là ví dụ như là cái sên, cái liếp, rồi cái bi đông, công tăng, dần dần một số từ sau này ta lấy từ Việt thay thế. Bây giờ ví dụ như đá banh đi, ọt gơ. Ví dụ như đá banh ọt gơ là gì? Sau này tiếng Việt dùng gì? Việt. Tiếng Việt là gì? Ọt gơ là gì? Ọt gơ là việc gì? Việc gì? Liệt vị. Cái gì? Đâu phải liệt vị. việt vị, à, chứ không phải là liệt vị. Liệt vị là quý vị vậy, phải không? Ọt gơ, ọt gơ nghĩa là mình chạy xuống trước cái người ta, cái mà hậu vệ người ta ở đây mà mình chạy xuống công thành hơn người ta, gọi là ọt gơ. Mà banh chưa xuống tới, mình vẫn banh xuống thì được, mà banh ở trên này mình xuống dưới trước người ta, gọi là ọt gơ, bị đá phạt, à, phạt ngực lên. Như vậy hồi xưa nó không có từ việt vị, mà người ta dùng từ ọt gơ, tức là mượn hoàn toàn tiếng Pháp. Rồi á, là cái từ thường việt. Thường việt là ông bà ta trước đây xài, à, đẹp xấu vui buồn hờn giận ghét ghen, à, vân vân. Thì tất cả đó là từ thường việt đó, ông bà mình xài từ mấy ngàn năm lịch sử lên tới giờ, gọi là từ thường việt. Cái ba nữa là từ Hán Việt, từ hàng Hán Việt là mượn cái chữ Hán, phải không? Vô lý, phi lý, à, như vậy á, lý là lý lẽ, phải không? Vô nghĩa là không, vậy là không có lý, đúng không? Không lý, nó không lý đi, nó vô lý. À, không lý, nó không lý đi, nó phi lý. Vậy chữ phi, à, chữ phi là tiếng Hán. Chữ vô là tiếng Hán. Chữ vô nghĩa là không á. Ví dụ mình đọc cái chữ này, Nam Vô A Di Đà Phật kìa. Chữ đó, đó đó, chữ Nam đó, tức là cái dãy đó, có gì thầy thấy nha, treo không? À, đó đó, Nam Vô A Di Đà Phật, chữ vô đó đó. Tại vì á, là cái tiếng Phạn á, là Nam Mô, là nắng mồ. Nhưng mà tiếng Hán không có chữ mô, nên bắt buộc ông phải mượn cái chữ vô ông thế vô. Nhưng mình đọc á, thì đọc là mô, nhưng mà viết thì viết cái chữ vô, mượn cái chữ vô thế thành chữ mô, nhưng không có chữ mô. Nên nói là Nam Vô A Di Đà Phật. Khi người ta học chữ Hán ta mới thấy, nhưng tại sao nó là gì? Vậy thì á, chữ vô lý, à, vô lý nè, rồi á, là phi lý nè, à, phi lý. Như vậy thì chữ vô, chữ phi, đây là tiếng Hán, mà tiếng Hán cái cơ thể negative, negative là cái thể ngược lại á, thể gì, thể ví dụ như mình có gì không có kêu bằng gì, ngược lại á, phủ định, phủ định. Bởi vậy đây phủ định nè, à, đây là thể phủ định. Như vậy thì mình vô là không, rồi á lại phi cũng là không. Nhưng mà giờ thành tiếng Việt rồi, vô lý là người ta biết à, đâu có phải chữ Hán đâu. Như vậy thì cái chữ Hán mà trở thành tiếng Việt thì gọi là chữ Hán Việt. Chữ Hán, mượn chữ Hán luôn, bây giờ trở thành chữ Việt luôn rồi. Mượn Hán Việt, mình xài chữ Hán Việt là 30% luôn đó. Tức là bây giờ mình xài là tại sao? Tại vì hồi đời của Thục Phán An Dương Dương, à, Thục Phán An Dương, thì Thục Phán An Dương bị thua cái trận thua Nỏ Thần đó, của Trọng Thủy Mỹ Châu đó. Thì đời Thục Phán An Dương thua Triệu Đà, phải không? À, Thục Phán thua Triệu Đà với cái trận gọi là Nam Nhân Kế Trọng Thủy đi qua thắng nước Nam mình. Vậy thì phương Bắc đi qua chiếm. Cho đến đời nhà Đinh, gọi là Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi để dẹp loạn 12 sứ quân. Cho đến đời nhà Đinh thì đất nước mới độc lập, mà độc lập. Như vậy á, thì trải qua 1031 năm đô hộ. Nên chúng ta xài lúc đó tiếng Việt, mà xài toàn là chữ văn bản bằng chữ Hán. Viết đơn, viết từ, công văn thì tất cả bằng chữ Hán hết, không có chữ Việt. Nhưng mà mình thì nói tiếng Việt, nhưng mà mình nói, mình viết bằng chữ Hán 1031 năm. Vậy thì gọi là mình mượn chữ Hán. 1031 năm là một thiên niên kỷ, một thế kỷ 100 năm, à, một thập kỷ 10 năm, thế kỷ 100 năm. Cái này là thiên niên kỷ là 1000 năm. Nên á, chữ Hán qua bên đây hết, mình mượn chữ Hán thành chữ Việt, gọi là chữ Hán Việt. Nhưng có những chữ á, mà nó không phải Hán Việt mình không mượn, nhưng mà nó vẫn tồn tại, mình vẫn xài, vẫn xài luôn. Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh quán từ tài bồ tát năm bát nhã ba la mật đa thời chiêu kiên ngũ hướng giai công độ nhất thiết cổ ách dương chi tịnh thủy biến sái tâm thiên tánh không bát đức lợi nhân thiên quả diệm quá hồng liên vậy á. Như vậy thì cái chữ đó là chữ gì? Chữ Hán. Mà người Việt mình xài thì gọi là chữ thuần Hán. Trung Quốc không xài. Giờ hôm qua nói chữ đó Trung Quốc không biết gì chứ. Giờ hôm qua Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh á, ông Tàu ngơ ngẩn không biết là gì chứ. Đó là tiếng Việt mình á. Nhưng mà ở Việt mình xài thuần Hán. Cứ ngày lấy luôn chữ Hán xài xưa tới nay thôi. Nhưng mà cái chữ Hán nó giờ á là ta đã chuyển qua một cái chữ Hán khác, là chữ Hán mới, gọi là chữ Hán giản thể. Còn ngày xưa chúng ta xài gọi là chữ Hán phồn thể. Nên giờ cái chữ phổ thông của Trung Hoa thì thì không còn xài chữ Hán nữa mà xài chữ Hoa Quang Thoại, gọi là chữ Bạch Thoại á, tức là chữ Quang Thoại. Nên toàn cái đất nước Trung Hoa ta xài chữ Quang Thoại hết, không xài chữ Hán mà Hai Bát Nhã mà là Mật Đà nữa. Bây giờ ví dụ như tiểu thư, tiểu thư là chữ Hán cổ, tiểu thư, tiểu thư là chữ Hán cổ. Nhưng mà chữ Trung Hoa mới chỉ giản thể dễ dùng chữ xẻo chè, dùng xẻo chè chứ không có dùng tiểu thư. Tiểu thư chữ Hán đó, tiểu là nhỏ, thư là tiểu thư là con nhà trăm anh đại cát nên gọi là tiểu thư. Nhưng mà giờ dùng xẻo chè như vậy thì hai từ nó khác nhau, không đâu có dùng tiểu thư đâu. Vậy người Việt mình giờ dùng tiểu thư như vậy thì ta là gọi là từ thuần Hán. Nhưng mà những cái mà mình xài viết quen thành chữ Việt luôn á gọi là chữ Hán Việt. Rồi mượn các ngôn ngữ khác, nãy ta nói đó, chúng ta mượn cái ngôn ngữ của tiếng Pháp, rồi tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, gì chúng ta ở đâu có vô là mượn Pháp nhiều. Sau này chúng ta mượn thêm tiếng Anh, dần dần mượn thêm tiếng Anh, nhằm cái đọc thành tiếng Việt luôn. Ví dụ như dân gian gọi nè, đây, tiếng Anh chữ này là chữ kill, là dễ thương, phải không? Bây giờ mấy ông này cute quá. Tiếng Việt mượn nè, mượn nhưng mà không mượn chữ mà không có mượn mượn âm, tức là mượn nước ngoài thôi. Ôi trời, ông này cute dễ sợ ha, tức là nó dễ thương á. Chữ này là chữ kêu, tức là chữ kêu, bây giờ kêu cute luôn. Nó tiếng Việt là cute, nhưng mà đây là mượn tiếng Anh là kêu. Như vậy mình thấy mình mượn cái chữ của người khác mà trở thành là cái tiếng Việt mình, nhưng mình đọc âm nó không giống, mình đọc âm theo âm của mình. Vậy thì Đại Tạng Kinh, chúng ta có Đại Tạng Kinh chữ Hán, Đại Tạng Kinh chữ Việt, Đại Tạng Kinh Pali, Đại Tạng Kinh Sanskrit. Vậy thì cái tạng kinh nào là tạng kinh đầu tiên mà được Phật thuyết? Cái tạng kinh đầu tiên được Phật thuyết là tạng kinh này nè, là Đại Tạng Kinh Pali, đại nước Ấn Độ. Đức Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên. Phật Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Phật Niết Bàn ta gọi là Đại Bát Niết Bàn, có bức kinh Đại Bát Niết Bàn hai quyển á, quý vị coi cái Phật kinh Đại Bát Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn có hai quyển dày. Như vậy thì nói về Đức Phật nhập Niết Bàn, vì Phật nhập Niết Bàn tức gọi là nhập diệt. Nhập diệt nghĩa là Phật về với chân tâm Phật tánh, về với đại định. Như vậy thì sau khi Phật nhập Niết Bàn vào ngày rằm tháng 2 năm 544 trước Công Nguyên, chữ trước Công Nguyên á, tiếng mình để đây trước Công Nguyên, để là before Christmas. Before Christmas tức là trước Công Nguyên, thì để chữ BC là 544 trước Công Nguyên là Phật Niết Bàn. Sau khi Phật Niết Bàn 100 ngày, 100 ngày thôi, thì là kết tập kinh điển lần đầu tiên tại hang Thất Diệp của 500 vị A-la-hán. Kết tập kinh điển đầu tiên, kết tập lần 1. Sau 100 năm, sau 100 năm Đức Phật nhập Niết Bàn, kết tập lần 2. Vì vậy thì sau Phật 100 ngày gọi là Phật lịch. Bây giờ mình coi trên cái lịch đó, để chữ Phật lịch đó, thấy không? Chữ Phật lịch đó, Phật lịch có nghĩa là khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì bắt đầu từ đó chạy sao gọi là Phật lịch. Như vậy thì 100 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn gọi là Phật lịch lần thứ 100. Đây gọi là Phật lịch nè. Chữ Phật lịch đó là lần thứ 100. Vì Phật nhập Niết Bàn 1 năm rồi thì là Phật lịch 1, 2 năm, Phật lịch 2, 3 năm. Do cho tới 100 thì là gọi là Phật lịch lần thứ 100. Năm nay 2015 là Phật lịch 2559. Năm nay nè, dương lịch, cái này là chữ dương lịch nè, 2015 bằng với Phật lịch là 2559. Tại sao? Cái dương lịch là gì? Dương lịch là hồi kia 24 người ta ăn đó, ăn cái dương lịch đó. Dương lịch là gì? Dương lịch là cái ngày Noel. Dương lịch đó là Noel đó. Noel là gì? Noel thì người ta gọi là ngày Giáng sinh. Giáng là gì? Giáng là ở trên, giáng xuống. Sinh là sinh ra, tức là Đức Chúa Trời trên trời đi xuống, nên gọi là ngày Noel. Noel là 24 tháng 12. Ngày Noel đó là ngày 24 tháng 12. 24 tháng 12 Tây lịch. Năm 1. Năm thứ nhất. Noel không có năm thứ 0 mà có năm thứ nhất. Như vậy thì ngày 24 tháng 12 năm thứ 1 là ngày Noel, thì người ta gọi đó là ngày dương lịch, dương lịch là năm thứ nhất. Như vậy thì cái ngày đó chính là ngày Đức Chúa Giêsu của đạo Tô giáo gọi là Catholic, đạo Catholic, tức là Đức Chúa Giêsu sanh ra, thì ngày đó là ngày Noel, tức là ngày sinh nhật đó, tức là gọi là ngày sinh nhật. Còn Đức Phật sanh ra gọi là ngày gì? Phật đản. Đức Phật sanh ra gọi là Phật đản. Đức Phật sanh vào ngày 15 tháng 4 năm 624, mà cái này âm lịch, trước Công Nguyên. Đức Phật sanh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên âm lịch. Nhưng Đức Chúa Giêsu sanh á vào ngày 24 tháng 12 năm thứ nhất. Cái này là dương lịch. Còn đây gọi là âm lịch. Âm lịch là gì? Âm lịch là phương Đông xài, dương lịch là phương Tây xài. Âm là gì? Âm là bằng đêm, là mặt trăng. Dương là gì? Là bằng ngày, gọi là mặt trời. Vậy thì á là người ta tính theo cái vòng xoay của mặt trời, nên đó là dương lịch. Còn cái phương Đông của mình á là tính theo vòng xoay của mặt trăng, là âm lịch. Hai cái cùng đúng, tại mặt trời mặt trăng cùng tồn tại, cái ban ngày cái ban đêm. Thấy nó ngược nhau nhưng nó không ngược nhau mà nó cùng tồn tại. Nên là cái nền văn hóa của phương Tây nền quá phương Đông, mình thấy nó chẹo nhau hoàn toàn nè. Mình tính đâu á là nó xung đột, nhưng không xung đột. Mặt trời mặt trăng đâu có xung đột, ban ngày ban đêm đâu có xung đột, nó vẫn tồn tại song song độc lập và cùng nhau hỗ trợ hỗ tương cho nhau. Bây giờ ví dụ như cái nhà thờ, mình thấy á nhà thờ các kiểu này cao chót vót trên nè, cái chùa các kiểu này, hai cái khác nhau không? Nền quá phương Đông á thì nó chảy dài ra trên cái chữ tâm, còn nền quá của phương Tây á thì hướng thượng lên lên trên, đấng tối cao là Đức Chúa, dần dần gì thấy không? Tức là cái đó là văn hóa của mỗi vùng mỗi nơi khác nhau, nên á là chúng ta tỉnh đâu á là có sự xung đột, hoặc là sai hoặc là đúng, nhưng mà không sai không đúng. Tại sao ban ngày người ta cũng xài mà ban đêm người ta cũng xài, nên gọi là dương lịch và tây lịch. Như vậy thì Đức Phật ngày đản sanh vào năm 624 trước Công Nguyên. Như vậy Đức Phật sanh trước Đức Chúa bao nhiêu năm? Đố gì? Ai trả lời được có thưởng. Ai biết? Ai biết Đức Phật đã ra đời sanh trước, có nghĩa là Đức Phật đản sanh. Đức Chúa là dùng chữ giáng sanh là trên trời xuống, đản sanh là ban lấy niềm vui cho mọi người. Chữ đản đó là chữ vui vẻ, chữ khoan đản, chữ đẹp đẽ. Tức là cái ngày của Đức Phật sanh ra là ngày đản, trời quang mây tạnh, đẹp đẽ, hạnh phúc an vui là chữ đản. Một giáng là từ trên cao xa xuống, tức là từ trên trời xuống gọi là giáng. Nên đó, chữ đó là chữ Hán hết á. Như vậy thì Đức Phật sanh ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Như vậy thì năm 624 Đức Chúa Giêsu á là năm thứ nhất trước Công Nguyên. Như vậy thì Đức Phật sanh trước Đức Chúa bao nhiêu năm? Hả? Sao tính để cho 4 năm sao tính ra vậy? Giờ đi thọ giới hạng nhất cái nha. Đi thọ giới thì kheo Bạc Liêu hạng nhất á. Hạng nhất của giới đàn của miền Tây á, thầy thiện á. Ý bây giờ tính ra hả? Ai thông minh thử cái IQ cái. IQ là gì? Là chỉ đo số thông minh của mỗi người, ta gọi là cái số cái IQ, tức là mình coi cái IQ mình bao nhiêu, trên 180, 200 hai mấy gì đó. Thì đây là IQ thử coi. Nhiêu năm? Không ai biết luôn. Hả? Này tốt nghiệp đại học gì vậy? Lấy bằng nha. Nè nè bây giờ nè nè coi nè. Cái năm này là năm 0, đúng chưa? Ở đây là số 0. Cái này á là cộng 1, cộng 2, cộng 3 cho tới 2015. Cái này là -1, -2, -3, 624. phải không? Bây giờ mình coi nhiêu năm lấy 624 mình cộng với đây nè, Đức Chúa Giêsu sanh nè, là Giáng sinh nè, cộng coi. Sáu trăm hai mươi bốn cộng thêm năm nữa phải không, mình coi đo trên đó, đo trên chục đó thấy liền, tức là đây là trước công nguyên này là trừ, sau công nguyên là cộng, vậy đó là không có cái năm số không phải không. Phải hả? Rồi sao bét nữa? Cái năm số 0 không có. Năm đây chính là năm số 1 mà. Đây số 1 và đây cũng là năm số 1. Một cái trừ 1, một cái cộng 1. Như vậy thì năm 624 trước công nguyên có nghĩa là Đức Phật sanh trước năm 624 năm. Nó không có năm số 0. Bắt đầu từ năm số 1. Năm số 1 trước công nguyên, năm số 1 sau công nguyên, không có năm số 0. Đó, trên cái trục này coi nè, năm số không thì 624, tức là năm 624, tức là hơn 624 năm. Trước ông nguyên trước nhiêu là sanh trước nhiêu, đúng không? Như vậy là 624 năm. Nhầm khi tính mà cho nên bài toán này là vô thi tốt nghiệp 12 nha. Minh Hà nói vô đi thi cái chuyện là lọt nha. Tốt nghiệp 12 là tính ra là trên cái trục của trước ông nguyên và sau ông nguyên đó nha. Rồi bây giờ á là kết tập kinh điển lần thứ hai sau 100 năm, kết tập kinh điển lần thứ ba, kết tập kinh điển lần thứ ba là Phật lịch 274, tất nhiên ta làm tròn là 300 năm. 274, tại sao có 274 mới kết tập kinh điển lần thứ ba? Rồi kết tập kinh điển lần thứ tư, thứ năm, nhưng thứ ba này là cái mốc, cái mốc lần thứ ba, là cái mốc. Tại năm lần thứ ba, năm 274 là vua A Dục đăng quang. Vua A Dục lên làm vua kêu đăng quang phải không? Vua A Dục đăng quang, ông vua A Dục đó. Mà tại sao biết ông vua mà chỉ nhắc ông vua A Dục thôi? Tại vì ông vua A Dục là người đầu tiên tài trợ tiền bạc để ghi kinh điển lại bằng văn tự, tức bằng chữ. Hai lần kết tập đầu tiên chỉ thuộc lòng mà thôi, gọi là trùng tụng. Bây giờ là kết tập gì đó, thì ngài Anan đi theo Đức Phật 26 năm, ngài nói lại hết tất cả những gì Đức Phật dạy thì gọi đó là kinh. Ngài Ubali nắm hết giới luật của Đức Phật dạy, cái đó gọi là tạng luật. Rồi á, tạng luận tức là cái luận A Tỳ Đàm, tức là luận về các cái pháp mà Đức Phật dạy thì đó gọi là tạng luận. Nhưng mà sau này Bắc truyền á gọi tạng luận không phải là A Tỳ Đàm, cái đó Nam truyền gọi là tạng luận A Tỳ Đàm chứ A Tỳ Đàm. Ai muốn biết á, vô trong mạng internet á, search lên A Tỳ Đàm là cái gì, kinh A Tỳ Đàm hoặc là luận A Tỳ Đàm, thì cái chữ A Tỳ Đàm á là thắng pháp tập yếu luận, nó là luận chứ không phải là kinh. Và thượng Minh Châu dịch ra là thắng pháp tập yếu luận. A Tỳ Đàm nói cho tất cả các pháp trong vũ trụ, pháp hữu vi và pháp vô vi, tức là A Tỳ Đàm nói tất cả các pháp của vũ trụ hữu vi hoặc là vô vi, hữu tướng hoặc là vô tướng, tâm và thể, tâm và tướng, danh và sắc, tức là A Tỳ Đàm nói hết. Trong đó có phần di thức, di thức là một phần trong A Tỳ Đàm. Di thức tức là nói về tâm con người thôi, có bát thức tâm dương, rồi có tâm sở, vân vân. Còn các pháp xung quanh mình, ngã và pháp, các pháp, nói chung A Tỳ Đàm này đang nói tất cả cấu thành của vũ trụ. Cái gì nó làm nên vũ trụ này, người ta phải phân ra từng món nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ. Con người, chúng sanh, tâm người, tâm chúng sanh, vũ trụ, sơn hà, đại địa, tất cả các cái hữu vi và vô vi thì nằm ở trong cuốn A Tỳ Đàm. Hòa thượng Minh Châu dịch ra gọi là thắng pháp tập yếu luận. Nên mình để học có kiến thức để cái kinh điển nói về gì. Như vậy thì cái ngài A Dục, tức là ông vua A Dục đó, là người đầu tiên tài trợ tiền bạc để kết tập kinh điển lần thứ ba và ghi lại bằng chữ, là vua A Dục đó, công lao lớn không. Và tất cả các thánh tích của Phật ông đều để một cây cột, bề ngang đường kính là 6 tấc, bề cao là 6 mét, ở trên có cái con sư tử, ở phía trên á Như vậy thì Vua Dục là người tài trợ kinh điển, nên cái năm Vua Dục lên nè, tức là cái khoảng năm đó là cái tập kinh điển là Vua Dục tài trợ. Thầy của Vua Dục chỉ là người một sa di thôi nha, không phải thầy tỳ kheo đâu, một vị sa di. Thầy của Vua Dục quốc sư là sa di, mà sa di La Hán đắc quả A La Hán sa di, chứ không phải là sa di mà bèo bèo như mình đâu. Quốc sư mà sa di giống phải tỳ kheo đắc quả A La Hán. Tại vì cái vị sa di này nè mới xuất gia đâu 1-2 năm à, ông đi khất thực ở trên đường thì lạc vô trong cái khu, mà cái khu đó là vùng cấm địa của Vua Dục. Cái vùng cấm địa đó Vua Dục thường hay là chơi những trò chơi, mà trò chơi là người đấu với người, có nghĩa là hai ông tụ nhau đấu ông nào chết là nguyên quan hồi thôi, tức là đâm chém nhau thảy vô đâu giật rồi đưa kiếm rồi vô rồi lấy tên rồi bắn, nói chung là đâm chém đánh sao mà cho người chết thôi. Có người chết thì cái đó nó quăng, người ta quăng bắt, ví dụ như cho hai chó cắn lộn vậy đó, mà hai người là tù nhân nhau đánh đó, gọi là địa ngục trần gian là chỗ này nè. Nên ai vô trong lạc vô khu đó đều bắt vô để đấu này hết. Thì cái ông thầy sa di cũng đâu biết, ông đi khất thực đi vô đó, ông lạc vô vùng cấm địa này, bắt ông vô, bắt ông vô á thì đưa ra cho ông đấu nè. Đấu nghĩa là người chết người sống mà, thì chắc ăn là ông chết chắc rồi, ông đâu có võ thực gì đâu, đấu sợ lỡ người ta. 10 ngày ông mới xin á là bây giờ tôi đi tu, tôi chưa đắc quả gì chứ, thôi giờ mấy ông cho tôi 10 ngày đi, cho tôi ôm tôi tu 10 ngày đi rồi tôi ra tôi đấu, chứ giờ tôi ra tôi đấu liền tôi thua rồi chắc rồi. 10 ngày cho tôi ôm luyện võ công rồi lại tôi ra tôi đấu cho mấy ông coi cho đẹp mắt chút. Thì mấy ông quan cai ngục này chịu đồng ý cho ông thầy sa di này nha, là trong vòng như không phải 10 ngày mà có 8 ngày, tức là 7 ngày qua ngày thứ 8 có 7 ngày, tức ông xin 10 ngày mà diệt cho được 8 ngày. Như vậy thì khi mà vô trong ngục á, nhốt này nhốt ngục đóng cửa lại hết, ngày thì đưa kia cơm vô sáng chiều thôi, thì cái vị sa di này mới ngồi quán. Là mình nó cực khổ vất vả, mình đi xin ăn khất thực ngủ ban đêm, rồi sợ an ninh, sợ thú dữ rồi nữa. Bây giờ là vô trong ngục người ta đóng cửa lại, chơi ngoài có lính gác, tới giờ cho vô ăn cơm. Như vậy thì ngon quá, bây giờ mình làm gì, giờ mình ngồi thiền, mình tu tập thôi, quán chiếu lại lời dạy của Đức Phật thôi, chứ đâu còn gì nữa, đâu cần gì lo đó. Nên nó ngày ngồi thiền nhập định luôn, nhập định trong vòng 7 ngày, tức là nhập định luôn, nhập vòng 7 ngày quán chiếu, nhập định 7 ngày. Cái vị sa di này là nhập định 7 ngày. Đêm đó tới ngày thứ 8 ra đấu đó, là lúc đó tới khuya ngày thứ 8 đắc quả là hắn. Ra đấu á thì ông không chịu đấu. Không chịu đấu ngồi vậy đó, ngồi xếp bằng vô không chịu đấu. Là ai muốn đánh đánh muốn đập đập mà chứ không đấu. Thì ta mới dùng trò chơi khác. Là ông này không chịu thi đấu phải không? Vì cái trò chơi là nấu sống, có nghĩa là đổ dầu vô. Bắt cái chảo như là cái chảo mà lò đường vậy đó, bự đây nè, đổ dầu cho ổng rồi cho sôi lên hụt hụt hụt, bắt ổng thảy cho ổng. Đó là thôi khỏi bắt ổng cho ổng ngồi cho ổng đổ dầu lên cho nó lên từ từ từ từ luôn, khỏi bắt thảy chi mất công lắm. Đó là lên trong ngồi trước cho ổng chảo cho ổng vô, ngồi trước chảo đổ dầu ngang cái ngực cũng nè, bắt đầu dưới này đun nước lên, đun cho sôi. Ở này người ta vỗ tay rồi ha, cho ổng gồng lên, chắp tay gồng lên nè, để cho nước nóng lên sôi sôi sôi sôi cho rã thân ra luôn. Người ta coi chơi cho vui nha, trò chơi mà. Như vậy là nước nóng nóng nóng sôi sôi sôi sôi lên, ông nổi nổi trên mặt nước. Ông nổi mặt nước phình phình, cái nước nó trào lên như hoa sen vậy đó. Ông ngồi mặt nước mà ngồi tưng tưng cũng láng. Tôi có thần thông mà, lên nó tưng tưng tưng tưng mà nước càng trào lên tới đâu á, nước trào lên tới đâu thì ông nổi lên tới đó. Nước sụt xuống tới đâu ông nổi lên tới đó, ngồi tỉnh bơ, ngồi thiền định nè, nhắm mắt là không nhúc nhích gì trơn á. Trời, mấy người kia quảng hồn quảng vía mới đi tâu với Vua Dục. Nói là bây giờ có ông kỳ quá, ông thầy sa di cũng kỳ quá, ông ngồi trên đó mà lửa đốt không cháy gì chứ, dầu đốt không cháy, lửa đốt không cháy, không có làm gì được ổng chứ. Vua Dục lúc đó mới tò mò, hỏi là tại sao lại là có người mà mình đồng gia sắc gì được đó, cho nên mới đi đến đó, mới đi đến hỏi. Như vậy thì cái vị sa di này mới nói với Vua Dục, hãy dừng ngay những cái tội ác đó lại đi, Tức là Đức Phật đã từng dạy nhân quả trên thế gian là như thế nào, và con người ta sống trong tình thương yêu thế nào. Lấy cái bảo tàng mà để người ta đi chiến tranh á, thì cuối cùng á cũng chả được cái gì đâu mà lòng dân ta thán quán. Đó, mình lấy cái nhân nghĩa để mình đi thu phục được lòng người, và cái đó là cái nhân đức mà để con cháu hưởng những đời đời kiếp kiếp sau. Và Đức Phật dạy sự giác ngộ giải thoát thế nào thì cái vị Sa Di này giảng cho vua A Dục nghe. Kiếp trước ông có tu, có giao duyên lãnh Phật pháp, nhưng đại kiếp này ha, là hồi nhỏ đó ông sanh ra ông xấu quá, ông xấu tệ nhất. Trong nhà ông là có 101 người anh em, tức là 101 anh em, nào vua cha có 101 người con, ông có 101 anh em. Khi mà sanh ông ra đó thì bất kỳ một cái hoàng tử nào sanh ra thì cũng phải là coi tướng. Thấy ta thấy tử Sạch Ta không? Ở Ấn Độ đó người ta coi tướng. Coi tướng cái ông này, tướng tá này ra làm sao, rồi sau đó làm sao, đó làm sao. Cái truyền thống của phương Đông chúng ta là coi tướng. Nhìn tướng á là ta đoán được cái người gọi là môn ma y thần tướng. Ma y thần tướng. Tức là cái môn tướng học mà. Nhân tướng học, gọi là nhân tướng học. Nhìn vô một cái đi hai hàng cái làm ta biết làm sao. Rồi đi một hàng ta biết làm sao. Nút ruồi ở chỗ nào, cái lỗ mũi mà quậm quậm qua trước là vào, lỗ mũi hỉnh lên là tiền ra. Ví dụ vậy đó, ta nhìn vô cái mặt mình là ta biết đó là giàu nghèo. Rồi á là ta đi coi dâu đó, thấy chân mày dòng nguyệt, coi chân mày tướng lên, cái miệng quay sách mang tàn sát luôn á, là đâu bao giờ ta cưới phải không? Cái miệng phải người nữ nữ nhỏ nhỏ, còn cái người nam á, cái miệng mà nhỏ nhỏ, ta nói là người này không có rộng lượng, ta tìm cái chàng rể, ta tìm cái miệng rộng, phải không? Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng cũng sang như thường, con trai miệng rộng thành tài, con gái miệng rộng tối ngày điếc lỗ tai. Như vậy xem dương tướng á cho A Dục, tức là lúc đó là hoàng tử thôi, thì các ông thầy mà xem dương tướng á, nói ông này tướng này, ông này chứ sao không phản, tướng này là tướng phản thần, râu rì lông ngực là tôi phản thần. Ông nhìn vô tướng này là kết luận liền tại chỗ vậy đó. Kêu vua A Dục, ông không giết ông này thế nào ông này sau này cũng phản cướp ngôi ông à, nên ông giết đi. Thì ba của vua A Dục á là đem con ra giết. Thì cái người mẹ nó mới quỳ gian sinh là con nó của thiếp đẻ ra 9 tháng cô mang. Vậy thì giết nó sao đành đoạn được, mà biết bác sư nói gì có đúng không? Nếu bệ hạ lo quá, bệ hạ thảy nó ra tuốt ở ngoài vùng biên địa, nó ở ngoài luôn sao nó kéo quân về được. Rồi với ở ngoài luôn thì nó như lính bình thường, nó làm gì sao mà nó lấy được. Do đó mà ông chồng thương vợ, nếu nghe theo lời vợ, đưa vua Dục đi ra ngoài tuốt ở ngoài biên cương á. Như vậy thì cái vùng đó là biên giới giữa hai nước, thấy nhau. Mà quý vị biết ở biên giới gọi là biên địa, nơi đó không có nhà thương, không có trường học, mà toàn đánh nhau thôi, với chạy giặc chạy loạn thôi. Ở biên giới lãnh đủ, thì thấy không, bên dưới Tây Nam mình rồi là ở Châu Đốc rồi đó, Thịnh Biên đó, cái vùng biên giới thấy không, rồi Pol Pot. Đi qua đó những vùng biên giới mình là bị giết rất là nhiều, nên ở vùng biên địa nó là hiểm nghèo lắm. Ta không có gì ăn chứ. Nên ông lớn lên với toàn là lính, quân lính không à. Ông lớn lên, bắt đầu ông lớn lên có suy nghĩ rồi, ông có suy nghĩ ông hận ba mẹ không. Ông là tại sao 100 anh em ở trong gia đình mà được hết, tất cả mọi người trong chăn im niệm ấm học bát ban võ nghệ, mặc đeo vòng vàng, đi thì có xe, có cộ, có kiệu ở ngoài này. Còn ổng ở ngoài này là tháng lạnh là phải mặc áo da thú, rồi tháng đói sơ sát phải ăn cỏ ăn rau. Mà ổng là thân phận của một hoàng tử chứ đâu phải ổng là người bình thường. Do đó ổng hận cha ổng, hận mẹ ổng. Và ổng có quen một cái cô gái chăn cừu ở ngoài đó đó. Ổng có quen cô gái chăn cừu từ nhỏ, tức ổng đi lang thang đi chăn cừu ở ngoài đó. Nhưng mà ổng ngờ khi ổng lớn lên ổng có cái đầu, tức là ông rất thông minh và tài giỏi, học giỏi rất nhanh và trở thành một dũng sĩ. Ông trở thành dũng sĩ, nhưng mà ông là thân phận là gì, là con vua, nên mọi người xung quanh á tôn ông lên. Mọi người xung quanh á, tại vì con vua là hoàng tử ra đó mà, nên tôn ông lên làm chỉ huy để giữ biên cương tại đó luôn. Tức là ông vua thì không có sắc lệnh, nhưng ở đó tự tôn ông lên, là tại ai cũng biết ông hoàng tử đem ở đây mà, nên mà ông trở thành dũng tướng nữa, dũng sĩ nữa, tôn ông lên. Nên ông nắm quân hết, kéo quân hết, ông thao vợt hết. Lớn lên ông mày giũa qua các cái chiến trận ở ngoài đó, ông trở thành một người là võ tài ba về thao lược. Như vậy thì khi vua cha ở đây, cha của vua A Dục là hấp hối, thì ông mới kéo quân về cúp ngôi. Tại vì ông nói là cái này á, hoàng cung này đáng lẽ của ổng mà, mấy chục năm ổng đã đang than ngoài đó, giờ ông quay về ông đòi là sự công bằng, chứ ông không phải là ông muốn làm gì cả. Nên hận thù thì công bằng. Và ông ra một cái xác lệnh bao vây hết hoàng cung, anh em của ông bất kỳ ai giết sạch nam tha nữ thôi, tại nữ không được lên làm, hay lên làm vua không được, nên là tha nữ thôi, giết sạch hết trơn anh em ổng, 100 anh em. Ông giết được 98 người. Ông giết được 98 người. Sạch chưa? Còn hai người, một người chạy ra khỏi cung thành, nhờ mấy quan á cứu được ra khỏi cung thành là ông anh hai ông. Chạy ra khỏi cung thành, mới quay ngược lại cái vùng ma mà Kalinda là ông ở đó, nắm quân vào đó và ngược lại. Và ông vô, ông thế trong hoàng cung, ông lên ngôi vua. Và cái người em của ông không giết, là gọi là Tissa. Ông Tissa này ông không giết, tại Tissa là em ruột cùng cha cùng mẹ ông. Còn mấy người kia là cùng cha mà khác mẹ, giết sạch hết. Chỉ có ông em ruột này duy nhất, hay có hai anh em thôi, là cùng cha cùng mẹ ông không giết, là ông Tissa nè. Như vậy thì cái ông anh thứ hai á, ông chạy ra ở ngoài biên cương đó ngược lại, ông này vô lên làm ngôi vua và bắt đầu ông mở cuộc bình định. Tại ở cõi Ấn Độ nó có thành Ca Tỳ La Vệ nè, nước Ma Kiệt Đà nè, dân dân, tức là mấy chục nước vào thời đó. Vua Dục là người đầu tiên bình định hết toàn cõi Ấn Độ lại thành nước một, là người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại của Ấn Độ, đánh hết dẹp hết gom lại còn nước một. Và cái nước cuối cùng mà ông dẹp đó chính là cái vùng ở mà ông anh hai ra đó. Ông phanh tròn hết tất cả hết vùng Kalinda, ông phanh đó, ông đánh sau cùng đó, đánh dẹp hết trơn tất cả các nơi hết, còn duy nhất một chỗ một vừa lại thôi, đem lính bao vây hết vùng đó. Là ông tổng động viên đánh một trận, tại ông này rất là tài giỏi, ông anh hai này rất là tài giỏi, mà đem cả đại quân ở chỗ đó, nên ông đánh trước á thì ông bị hao tổn nhân lực, thì ông đánh các nước kia đâu được, do đó ông phanh dụng để ông anh hai ông đó đánh tất cả các nước khác, rồi cuối cùng quay lại đánh ông anh hai trong một trận. Trận này còn hơn cả trận xích bích của mà Tam Quốc nữa, tức là chết hai bên chết, người ta tả là nguyên một cánh đồng là thay chất chồng lên thế này nè. Ông đánh thắng rồi ông còn vài chục lính, toàn lính què hết, đánh thắng luôn, bên kia chết sạch không còn người nào. Ông đánh thắng còn là lính toàn tàn, vài chục lính vậy đó, đi trên một cánh đồng bát ngát toàn là thay xác chết không. Và ông mới cảm giác một vòng buổi chiều là trời sắp lặn, những cái con quạ diều hâu nó ăn sắc thối đó, nó bay xuống kêu ông chiến thắng. Ông chiến thắng mà nhìn lại mấy tàn quân lè tè, bên địch quân thì không còn ông nào chứ á, ông là ông thắng sao kỵ ta, thắng mà ông không còn lính tráng gì chứ, chết sạch chứ. Vậy cái thắng của ông là cái thắng như thế nào? Thì ông đi trong cái lớp tàn quân đó, ông đi mà trong lòng ông đang miên man suy nghĩ cái điều gì đó. Thì ông gặp một cánh tay quơ lên đó, ông lại mới thấy chính là trong đám tàn quân bị thương rất là nặng là cái cô gái mà quen ổng hồi trăng cù nè, tức là hồi quen ổng ở nơi đó, ông thương cô này. Trước khi ông vô hoàng cung đó, ông hứa với cô này là quay lại nếu ông đi làm vua ổng phải phong cô này làm hoàng hậu. Nhưng mà không ngờ trong chạy loạn đánh nhau đó, cô này bị thương đang nằm ở chỗ đó đó, ông ôm cô này đi lên, và cô này mới khuyên ổng là nên phải bỏ hết tất cả các cái chiến tranh hận thù chém giết đi. Tức là trước khi chết đó, cô này mới là nói lại một cái điều là hãy đem cái tình thương yêu mà hãy trị dân, hãy quay lại con đường thánh thiện, đừng có đem cái bạo tàn bạo ác mà giết chúng sanh, để cô này chết trên vòng tay của ông. Như vậy trong cái chiến thắng, người yêu thương nhất của ông chết, và 99 người anh em của ông chết, đã giết anh hai luôn rồi, 99 người anh em chết, và tàn quân của ông là mấy triệu quân, hai bên là hao tổn á, là nó có thống kê là bao nhiêu ngàn quân đó, tới giờ vẫn thống kê trong lịch sử á, thì ông thấy chiến thắng mà ông không là cái gì hết, nên ông rất là ưu tư buồn. Khi mà ông thầy Sa Di nè đã khai tâm mở trí cho ông, thì ông đã sực tỉnh lại, và ông quy y Tam Bảo, do dục á, quy y Tam Bảo, và ông thề từ đây tới sau ông tu hành và ông ủng hộ Phật pháp, có nghĩa là Phật pháp cần gì ông ủng hộ hết ga luôn, hết mình luôn ra tất cả cái do dục. Vậy thì A Dục mới trở thành một cái người có công lớn trong lịch sử về kết tập kinh điển lần đầu tiên nè. Như vậy thì mình thấy là năm 274 là sau công nguyên, năm 274 sau Phúc Phật nhập Niết Bàn, thì là vua A Dục đã lên ngôi, thì khoảng đó tới năm 300 là kết tập kinh điển lần thứ 3 được ghi bằng chữ Pali, gọi là kinh điển Pali, bằng chữ Pali, gọi là kinh điển Pali. Kinh điển Pali người ta gọi là kinh điển Nikaya. Kinh điển Pali người ta gọi là kinh điển Nikaya. Sau đó 300 năm sau, tức là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, thì thời đó là thời Phật giáo phát triển. Phật giáo chuyển tư tưởng của nhà Phật chia ra làm hai. Tư tưởng của Phật chia làm hai là tư tưởng của Đại Thừa và Tiểu Thừa xưa đó, mình gọi là Nam Truyền và Bắc Truyền đó. Nam Truyền á thì gọi là Theravada, Bắc Truyền gọi là Mahayana, tức là chia ra làm hai cái luồng tư tưởng. Thì cho tới thời của Bồ Tát Mã Minh Long Thọ Vô Thước Thế Thần, bốn vị Bồ Tát lớn, vào thời đó thì người ta mới kết tập kinh điển bằng cái thứ tiếng khác, không bằng tiếng Bali nữa, mà bằng thứ tiếng là Sanskrit. Đây, bằng thứ tiếng Sanskrit. 600 năm nhà Phật nhập Niết Bàn, trăm năm sau kết tập kinh điển bằng tiếng Sanskrit này. Kinh điển này được gọi là kinh điển của Bắc Truyền chúng ta đang học nè. Kinh điển gọi là kinh điển Sanskrit, kinh điển Bắc Truyền. Kinh điển Pali gọi là kinh điển Nam Truyền. Nam Truyền ta gọi là Nam Tông, Bắc Truyền gọi là Bắc Tông. Nên mình coi giờ có Nam Tông, có Bắc Tông nha. Nhà Phật mình á, có Nam Truyền, có Bắc Truyền. Với vậy thì kinh điển Pali là kinh điển của Nam Truyền, kinh điển của Sanskrit là kinh điển của Bắc Truyền. Kinh điển của Nam Truyền là được ba người thân của vua Dục Truyền đi. Người thân thứ nhất là em ruột ông là Tissa đã đi tu. Sau cái trận mà Tissa là khi dễ mấy ông thầy, tức là vua Dục đã quỳ lại các thầy, nhưng ông Tissa này ông khi dễ, nói là mấy ông thầy tối ngạn ở không không, đâu có làm gì đâu, nên nó ăn ở không không, sanh ra chuyện này chuyện nọ tùm lum lá chứ. Như vậy thì vua Dục mới nói là vô lễ thầy của vua, là thầy của anh mà dám nói như vậy, nên bắt ông lại là một tuần sau chém đầu, tức là bắt ông Tích San tuần sau chém đầu. Nhưng mà đặc ân tại vì là em của vua Dục, nên vua Dục mới cho ông làm vua 7 ngày. Ngày thứ 8 đi ra pháp trường chém đầu vì tội đó là phạm thượng thầy của vua, do đó cho ông làm vua 7 ngày. Khi làm vua 7 ngày xong, tới ngày thứ 8 đem ra pháp trường nhìn ông nhịn ra, hai mắt thụt sâu vô trong, cái mặt cốp lại, tóc bạc lên. Vua Dục là sao mà cho em làm vua 7 ngày mà sao mà thê thảm dữ vậy? Ta làm vua ngon lạnh sao làm vua thê thảm nè? Anh ơi, anh em đâu có ăn, đâu có ngủ đâu. Làm vua mà không ăn, không ngủ. Em mới ăn lên cái em nghĩ cái cây đao cắt ngang cổ. Rồi em ngủ một cây, vừa ngủ có giật mình cái thấy cổ đầu đau, hoặc là lông đầu đau hiện ra trước mặt rồi. Sao ăn ngủ được, nên 7 ngày không ăn không ngủ chơi với trắng vợ mắt luôn. Bây giờ ra thân thể tàn tạ như thế này nè. Như vậy thì vua Dục mới nói thấy không. Thì các vị tu hành người ta cũng quán về cái sự chết, quán về vô thường, nên người ta không ham đắm các cái thế gian. Em thấy cái sự chết không, để cái dao lên cổ có 7 ngày em có ăn uống gì được không? Thì các vị đó cũng vậy, người ta dùng trí tuệ, người ta quán điều đó mà ta tu tập đấy. Vua Dục muốn độ ông em thôi chứ không phải là giết thiệt đâu. Do đó ông em thay đổi cách nhìn về các người tu tập vào thời bấy giờ. Như vậy ông em mới xin đó, là ông anh đó, như vậy là anh tha cho em sẽ đi xuất gia tu tập trở thành vị tỳ kheo. Dạ, thì ông vua Dục tha liền, là ngày đó là ông xuất gia luôn trở thành vị tỳ kheo. Thấy vậy đó, ông con vua Dục thấy vậy mới theo á chú của mình, tức là hoàng tử Mahinda. Con vua Dục cũng xin xuất gia luôn, em của vua của ông em tức là cô em gái cũng xin xuất gia luôn, tức là hai người con vua Dục, một công nương và một hoàng tử, xin xuất gia và em ruột xin xuất gia trở thành ba vị tỳ kheo. Nên ba vị tỳ kheo này ôm lấy cái tàng kinh điển của Pali nè, mới truyền bá ra nước ngoài. Tức là đầu tiên kinh điển của nhà Phật mới được truyền bá nước ngoài theo con đường của Nam Truyền. Nam Truyền gọi là đường của Nam Tông, đi qua các nước truyền bá, đi qua các nước Nam Truyền nha, truyền qua ba các nước á. Thứ nhất là Sri Lanka. Nam Truyền qua Sri Lanka. Nam Truyền nè, Nam Truyền qua Sri Lanka tức là Tích Lan, rồi đi qua Miến Điện tức là Myanmar, rồi đi qua Lào, Thái, Cam, Việt, Lào, Thái Lan, Cam, Chi, Việt Nam. Tích Lan, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia, Việt Nam. Đây là các nước Nam truyền. Các nước Nam truyền gọi là Phật giáo Nguyên Thủy. Nguyên Thủy tức là giống thời Đức Phật, nên quấn y y chang thời Đức Phật và ôm mình bác thời Đức Phật, quấn y. À, như vậy là Phật giáo Nam truyền. À, tức là gọi là Nam Tông. Phải không? Còn Phật giáo Bắc Tông, Bắc Tông là từ Ấn Độ được truyền qua phương Bắc gọi là Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông được Ấn Độ truyền qua phương Bắc. Thì từ Ấn Độ truyền qua phương Bắc đó, bằng con đường buôn bán rồi đó. Đường buôn bán ngày xưa đó thì được truyền qua là Tây Tạng. Tây Tạng, Mông Cổ, Trung Hoa, Triều Tiên. Triều Tiên là Đại Hàn á. Triều Tiên ngày xưa có nước màu ha. Bây giờ hai nước, bây giờ dân chủ nhân Triều Tiên. À, dân chủ dân Triều Tiên là Kim Jong Un á. Rồi à, là Nam Triều Tiên á thì à, là gọi là bây giờ Hàn Quốc á là Nam Triều Tiên, hồi xưa á gọi là Triều Tiên thôi. Rồi Nhật Bản. Rồi Việt Nam. Bắc truyền á thì xài kinh điển Sanskrit nè, xài kinh điển Sanskrit. Bắc truyền gọi là Đại Thừa, Nam truyền ngày xưa người ta gọi là Tiểu Thừa, nhưng bây giờ người ta sửa là không xài hai chữ đó nữa, mà người ta gọi là Nam truyền và Bắc truyền, Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Phát Triển. Phật giáo Phát Triển, Bắc truyền thì tư tưởng Bồ Tát Đạo, tư tưởng Bồ Tát là cứu khổ chúng sanh. Phật giáo Nam truyền là tư tưởng tu tập để chứng đạo, nên Nam truyền không có thờ Bồ Tát. Các chùa Nam truyền không có thờ với Bồ Tát nào hết, tức là không theo tư tưởng Bồ Tát. Bắc truyền theo tư tưởng Bồ Tát, nên Bồ Tát có Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, rồi Bồ Tát Di Lạc, rồi Bồ Tát Phổ Hiền, vân vân. Tức là chùa Bắc truyền á, vô trong chùa Nam truyền tức là Nam Tông Khmer á, không có thờ vị Bồ Tát nào cả, chỉ thờ duy nhất Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi. Người ta thấy nên mình biết chùa nào thờ sao, truyền thống nào thờ sao mình biết. Rồi bây giờ á là Đại Tạng Kinh Hán Tạng. Đại Tạng Kinh Hán Tạng từ đâu có? Đại Tạng Kinh Hán Tạng là trước thời của nhà Đường. Nhà Đường ở chơi của Trung Quốc là Đường Lý Thế Dân á. Đời của nhà Đường Lý Thế Dân, mà nhà Đường Lý Thế Dân là thời của Tổ Sư Đạt Ma. Tổ Sư Đạt Ma tức là tổ thứ 28 của Phật giáo. Được ngài đi sang Ấn Độ, từ Ấn Độ. Tổ Đạt Ma là Tam Hoàng Tử, tức là con vua, con thứ ba của ông vua ở Ấn Độ lúc đó, mới truyền được từ tổ thứ 27 đi xuất gia đi tu và đi qua bên Trung Hoa, tức là qua bên phương Bắc để truyền đạo. Thì qua vào thời đó gọi là thời nhà Lương Võ Đế, ông vua Lương Võ Đế, thời nhà Lương Võ Đế. Lương Võ Đế á, thì chúng ta thấy có cái pháp ký của Thiền Môn được xuất phát từ thời nhà Lương Võ Đế, đó là cái Đại Hồng Trung. Ông vua nói Lương Võ Đế là chế Đại Hồng Trung á. Đây gọi là Đại Hồng Trung. Đại Hồng Trung là cái chuông mà được úp ngược qua lại. Vào thời Phật là có chuông rồi, nhưng mà tất cả các nước trên thế giới không có nước nào có Đại Hồng Trung, chứ chỉ có Trung Hoa có thôi. Rồi từ Trung Hoa mới lan qua theo con đường của chinh chiến á, lan qua các nước nào mà bị Trung Hoa thôn tấn á, các nước nào bị Trung Hoa đánh á, thì sẽ có cái Đại Hồng Trung này. Đại Hồng Trung đó vào thời của vua Lương Võ Đế, bà Hoàng hậu Hy Thị tức là vợ của vua Lương Võ Đế, là kiếp trước á, kiếp trước bà chưa sinh ra đó, bà là con ếch. Bà sinh ra loài súc sanh, bà là con ếch thôi. Nhưng ếch này ếch sanh ra ở chùa, có nghĩa là ếch ở sân chùa, cặp bên chùa đó. Nên á, tới 3 giờ của thầy thức dậy tụng kinh á, là ếch nó kêu. Kêu xong á, rồi lại đó nghe kinh. Vậy là nhờ kêu quý thầy mà già nghe kinh. Cho tới ngày á, cái ông thầy chủ trì cũng xuống núi cũng đi tụng kinh. Ông Sa Di mập ù nằm ngủ. Nằm ngủ á, ếch lại kêu. Kêu quá ngủ không được, nắm ếch nằm siết. Vừa ngủ vừa siết, giống hệt như đồng hồ reo vậy đó. Ông siết, siết hồi ếch chết không hay. Chứ không phải ông cố ý, ông đang ngủ không? Ông giết trong cái trạng thái ông đang ngủ. Để ông ếch chết nè. Ếch chết đó, được sanh ra làm hoàng hậu đó. Có công là kêu quý thầy và nghe kinh của nhà Phật, sanh ra thoát kiếp súc sanh thành hoàng hậu. Nên hoàng hậu này rất ghét cái ông tiểu đó. Ông tiểu giết mình nè. Ông Tiểu giờ á là thành Hòa Thượng Chí Công. Hòa Thượng Chí Công Quốc Sư, tức là thầy của Vua Lương Diệu Đế. Ông Tiểu nè là thầy Vua Lương Diệu Đế. Ông Vua Lương Diệu Đế kính trọng Hòa Thượng nhiêu thì bà Hoàng Hậu muốn hại Hòa Thượng bấy nhiêu, có nghĩa là ghim. Nà, khi dễ ghim cho ăn thịt chó, đủ hết, dùng đủ chiêu để hại ông Hòa Thượng chân á. Thấy không? Gây cái nghiệp á, là sát sanh, thấy chưa? Gây nghiệp sát sanh mà vô tình thôi đó, mà đeo theo qua kiếp này làm hoàng hậu lên á, mà còn dí hại này cho bằng được luôn. Cái tâm á mà hại một vị thầy, mà Hòa Thượng Chí Công là một vị thầy đắc đạo. Do đó hại vậy, cái tâm hại một bậc thánh nhân nên chết đi đọa lạm rắn. Thấy không? Từ ếch thành hoàng hậu không chịu tu quậy không thành rắn. À, chết đi thành rắn. Thì lúc đó đó ông Vua Lương Võ Đế á nằm mộng. À, bà hoàng hậu á do mà tâm sân si gì đó chết bệnh gì không? Bệnh nổi mục đầy mình luôn, không thuốc gì trị được hết. Lỡ lét ra hết thấy ghê luôn, rồi chết đi thành rắn. Mà rắn nó nhỏ sao? Rắn mà dài mấy chục mét, mà ngang bằng cái lu nè. Ở ông rừng á ngoài sau vườn thượng uyển của ông vua á, mà rắn càng lớn càng khổ, không có gì ăn đói. Dạ thân mình lớn đó, các con khác nó hút máu mà không làm gì được, không tay gãi. Nên nghiệp của súc sanh nặng nề vậy đó, hút máu chảy rồng. Như vậy thì bà hoàng hậu hy thị đó mới ghét vị hòa thượng và tìm cách hãm hại, nên nó tâm đó đọa vào trong súc sanh. Khi đọa súc sanh nó mới cho nằm mộng trong Vua Lương Đế thấy được á là thiếp giờ đọa súc sanh khổ quá trời khổ, giờ xin á là bệ hạ tìm cách cứu thiếp. Thì Vua Lương Võ Đế á mà mới đi tìm sư phụ là hòa thượng á, nói giờ nằm mộng thấy vậy đó. Cái hòa thượng á mới nói là thôi giờ á triệu tập tất cả các cái danh tăng thời bấy giờ mới viết một cái cuốn để mà sám hối. Cuốn đó gọi là Lương Hoàng Sám. Lương là Vua Lương nè, Hoàng là ông Hoàng nè, Sám là bài Sám. Lương Hoàng Sám viết về sám hối dùm cho bà vợ, và đồng thời đúc một cái pháp khí thiền môn là cái chuông. Nhưng mà cái chuông bình thường á đánh cái lên cõi trời nghe, xung quanh nghe, không ở dưới địa ngục không nghe. Lấy cái làm ra cái chuông sao mà trên thông thiên đàng hạ triệt địa phủ luôn. Vì cái đó là cái chuông úp ngược, treo toàn ten, đánh cái trong tam giới chỗ nào cũng nghe hết trơn á. Còn cái chuông mình nó giới hạn phần dưới này, còn này đánh trên đánh dưới thì nghe hết. Nên bài khai chuông á: thượng thông thiên đàng hạ triệt địa phủ, mình giáo chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ địa tạng dương bồ tát ma tát. Bài khai chuông vào buổi sáng, và buổi chiều. Đây gọi là đại hồng chung. Đại là lớn á, đại hồng chung. Hồng cũng là lớn, là cái chung lớn. Như vậy á thì cái khi mà tụng Lương Hoàng Sám là tụng mới có 1/3 cuốn. Bà hoàng hậu là thân rắn thoát kiếp thân rắn chết về trên cõi trời, nhờ cái phước báo công đức này về cõi trời, cứu súc sanh cõi trời bằng cách sám hối và đúc pháp khí thiền môn là cứu được súc sanh. Như vậy thì chúng ta thấy á là đời của Đường Tam Tạng á là đời của vua Đường Lý Thái Dân. Sau khi thỉnh kinh về, công trạng rất lớn, vua Đường mới nhận làm bào đệ, tức là anh em kết nghĩa. Em kết nghĩa mình gọi là bào đệ. Hồi nhỏ đó Trần Quyền Trang á, tức là ngài Trần Quyền Trang đó, được đứa trẻ mồ côi, được gửi trong chùa, lớn lên đi sang Ấn Độ ngài thỉnh kinh. Khi sáng độ về thỉnh kinh về đó, ngài viết một cái bộ ghi lại tất cả các thánh tích của nhà Phật và Đức Phật thành đạo như thế nào, bộ rất là hay, gọi là Đại Đường Tây Vật Ký. Giờ đi kiếm tìm quyển này coi nè, mua đi một bộ Đại Đường Tây Vật Ký của ngài Trần Quyền Tráng. Ngài là Trần Quyền Tráng nha, mình dịch ra Trần Quyền Trang á, tức ngài là Trần Quyền Tráng, tức là Đại Đường Tây Phật Ký, hình như là có 4 quyển hay gì đó. Dạ, ta coi Đức Phật tới đó thành đạo làm sao, gặp cái ông thổ thần thổ địa làm sao, rồi dưới lòng đất đó chứa cái gì, như thế nào. Thì trong Đại Đường Tây Phật Ký này ghi rõ từng thánh tích của nhà Phật khi mà ngài Trần Quyền Trang đi qua Ấn Độ, khảo sát Ấn Độ để thỉnh kinh ngược à, ngược lại về. Như vậy thì cái Đại Tạng Kinh chữ Hán này là được thỉnh từ Ấn Độ đi về Trung Hoa và dịch dịch cái Đại Tạng Kinh này là tại vì các ngài đi đến Ấn Độ thỉnh được, nhưng mà không thỉnh được cái Tạng Kinh Pali mà thỉnh được cái Tạng Kinh Sanskrit. Tại sao? Ở nước Ấn Độ lúc đó không có Tạng Kinh Pali. Đất Ấn Độ có bên hướng Nam thì hướng Bắc nè, bên Bồ Đề Đạo Tràng tức là Nepal đây nè, Nepal là Bồ Đề Đạo Tràng. Bồ Đề Đạo Tràng là Đức Phật ngồi thiền định ấy dưới đó thành đạo vào ngày 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên. Như vậy thì ở Nepal này khi năm 1260 thì đạo Islam, Islam tức là Hồi giáo, là một cuộc thánh chiến tấn công vào đất nước Ấn Độ. Tấn công nhưng mà nước Nepal lúc đó tách ra. Nepal lúc trước là Ấn Độ, Nepal lúc đó tấn ra thì Hồi giáo đã tấn công Ấn Độ nhưng không tấn công Nepal. Do đó ở Nepal còn lại một cái đại tạng kinh gọi là tạng kinh của Sanskrit. Nó đã sinh là Sanskrishna, Sanskrit. Đại tạng kinh Sanskrit ở tại Nepal. Và cái kinh Pali, Pali ở nước nước Độ lúc này xài nè, bị đốt sạch. Nhưng mà Đại Tạng Kinh Pali còn không? Còn ở đâu? Ở Myanmar và Tích Lan. Tại vì ba người đã truyền đạo qua đó là ôm đem cả Đại Tạng Kinh bằng tiếng Pali đi sang Myanmar và Tích Lan. Bây giờ tại Tích Lan còn nguyên một Đại Tạng Kinh của Pali luôn và ghi chép vào thời Đức Phật đầy đủ hết. Bây giờ ta mới lấy cái Đại Tạng Kinh nó ngược về Việt Nam, về Ấn Độ. Thì Hòa Thượng Minh Châu ở là 750 phải không? 750 Nguyễn Kiệm là Thiền Viện Vạn Hạnh dịch từ Đại Tạng Kinh Pali này sang Đại Tạng Kinh Việt Nam bằng tiếng Pali. Tức là dịch từ thẳng từ tiếng Pali thành Đại Tạng Kinh Việt Nam. Hòa Thượng Minh Châu dịch. Mà Đại Tạng Kinh Pali này lấy từ Tích Lan chứ không phải lấy từ đất nước Độ, không còn. Năm 1260 là Islam Hồi giáo đã tấn công một cuộc thánh chiến gọi là thế kỷ thứ 13. Thế kỷ 13 thánh chiến diệt toàn bộ đất nước Độ. Trường đại học lớn nhất vào thời đó, vào thời đó là năm 1260 là tại nước Độ có một trường đại học lớn nhất, rồi nhờ Nalanda. Trường đại học Nalanda. Trường này có 10.000 tu sĩ đang học. 10.000 tu sĩ đang học tại trường đại học Nalanda. Và Islam đi vào giết hết 10.000 tu sĩ. Không còn người nào cả. Và kinh điển tàng kinh các lớn nhất tại nước Độ đây bằng tiếng Pali á được chất đóng lại đốt rồng rã trong vòng 6 tháng trời mới cháy hết. Kinh đó bằng trên cái thanh tre, bằng trên lá bói, bằng trên tất cả các phương tiện ta khắc kinh đó bằng gỗ, dần dần đốt vòng 6 tháng. Và ra một cái sắc lệnh là tại đất nước Độ không ai chứa được kinh điển Phật giáo, chứa kinh điển Phật giáo sẽ bị giết. Do đó tại đất nước Ấn Độ không còn Phật giáo. Đất Phật không còn Phật giáo. Tới giờ luôn, nó không có Phật giáo. Nhưng mà tại sao mà chúng ta lại có Phật giáo? Chúng ta đi qua đó chúng ta thăm. Cái đó là được nhà nước Ấn Độ phục hồi lại các thánh tích để chi? Để du lịch mà thôi. Hiểu không? Tại nước vội không ai còn biết được Phật giáo hết. Nhưng mà các cái kinh điển của nhà Phật á, ta đưa qua một hình thức khác, ta nhập vô cái đạo gọi là Ấn Độ giáo của Bà La Môn trước đó, nhập vô trở nên Ấn Độ giáo gọi là Hindu. Đạo Hindu. Nên chúng ta thấy là đạo Hindu có nhiều từ ngữ của nhà Phật và nhiều cái tư tưởng của nhà Phật ở trong đó. Lúc đó những người mà theo đạo Phật thì đâu dám công khai theo nữa đâu, mới nhập vào trong Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo tức là đạo Bà La Môn. Đạo Bà La Môn nhập vào Ấn Độ giáo. Thì kinh điển của nhà Phật được nhập vô đây để trộn lẫn với kinh điển cũ của Ấn Độ giáo ra thành Hindu. Nên đó, kinh điển của Hindu với kinh điển của Đạo Phật là có một phần lộn ở trong trọng đó. Bây giờ nó hòa vô luôn rồi, không ai tách ra được nữa. Tức là đã hòa vô bao nhiêu trăm năm, nó hòa vô trọng luôn. Nên đó, những người Hindu á, thì nói là giáo lý của nhà Phật là giáo lý của Hindu, nên nhà Phật nó là Hindu lấy của nhà Phật, vân vân, hai bên, nhưng mình phải hiểu cái lịch sử đó đã lan truyền cái chỗ đó. Như vậy thì cái Đại Tạng Kinh Pali nè, Đại Tạng Kinh Pali Hòa Thượng Minh Châu dịch ra Đại Tạng Kinh Việt Nam bằng tiếng Pali dịch ra. Rồi khi đời nhà Đường, trước đời nhà Đường ngày có ngày Kumala Thập, và đời nhà Đường có ngày Trần Quyền Trang đi sang Ấn Độ, Nepal nè, thỉnh cái Đại Tạng Kinh Tinh Kinh Sanskrit về ở nơi Trung Hoa, ở nơi đó gọi là Động Đình Hồ. Động Đình Hồ để kinh đó, và kinh được từ đây mới lan truyền ra đất nước Trung Hoa. Nhưng mà nơi đây còn rất là nhiều chưa được lấy ra, tới bây giờ được nhà nước Trung Hoa đang là cất giữ một Đại Tạng Kinh của Sanskrit, dịch chưa hết. Ở đó còn nhiều lắm, nhiều mình không biết, dịch chưa hết ở tại Động Đình Hồ. Và kinh điển từ tiếng Sanskrit được dịch ra chữ Hán, gọi là kinh điển Hán Tạng. Kinh điển Hán Tạng cho đến thời của Thục Phán An Dương Vương nha, Thục Phán An Dương cho đến thời của nhà Đinh, phải không? Thì Phật giáo truyền về Việt Nam là thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên, thế kỷ thứ một sau Công Nguyên là Trung Hoa đã đô hộ đất nước mình mấy trăm năm rồi. Phật giáo truyền về Trung Hoa thì cái Đại Tạng Kinh Hán Tạng nè được truyền sang Việt Nam theo con đường của chinh chiến, truyền sang Việt Nam. Thì lúc đó Việt Nam mình là một cái châu quận của Trung Hoa mà thôi. Nên Đại Tạng Kinh Hán Tạng được truyền sang Việt Nam, Việt Nam để sử dụng như Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Duyên Chi Tịnh Thủy Tiếng Sái Tâm Thiên Tính Không Bát Đức Lợi Nhân Thiên đó. Đây Tạng Kinh Hán Tạng. Rồi Hòa Thượng Chí Tịnh chùa Vạn Đức, Hòa Thượng Chí Tịnh ở chùa Vạn Đức tiếng Hán cực kỳ giỏi, học ngoài Huế. Và Hòa Thượng là tu ở chùa Lá, Hòa Thượng tu xuất gia ở chùa Lá, chùa Lá trên núi Ông Cấm á, trên núi Ông. Chùa Lá này được đổi tên thành chùa Vạn Linh năm 1998 chùa Vạn Linh, thành chùa Vạn Linh. Ngày xưa đó là chùa Lá, và Hòa Thượng xuất gia từ đó rồi đi xuống đi học ở Huế, và về Hòa Thượng dịch cái bộ Tạng Kinh của Sanskrit này thành ra bộ Tạng, xin lỗi, Tạng Kinh của Hán Tạng này, và dịch, và Thượng dịch từ chữ Hán sang chữ Việt. Như vậy Đại Tạng Kinh Việt Nam có hai Đại Tạng Kinh. Một tạng, Đại Tạng Kinh là dịch từ chữ Hán qua tiếng Việt, một Đại Tạng Kinh á là dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Hai cái Đại Tạng Kinh khác nhau, một Đại Kinh của Nam Truyền và một Đại Tạng Kinh của Bắc Truyền. Thấy tiếng Việt có hai Đại Tạng Kinh nha, chứ không phải có một Đại Tạng Kinh đâu. Nên nói tiếng Việt có Đại Tạng Kinh Bắc Truyền và Đại Tạng Kinh Nam Truyền. Bắc Truyền do Hòa Thượng Chí Tịnh dịch, và Nam Truyền là do Hòa Thượng Minh Châu dịch. Nên ta học ở trên mình phải biết cái gốc của kinh điển của nhà Phật, dài xuống dịch từ đâu ra, tại sao kinh Pháp Hoa có từ đâu, tại sao các cái bộ kinh á mình học đây á là có từ đâu. Như vậy thì là mình phải học từ trên xuống. Như vậy chúng ta đang học tới kinh, đúng không? Rồi á học tới luật và các cái bộ luận, bộ luận của Nam Truyền khác, bộ luận của Bắc Truyền khác. Nam Truyền là gì, Bắc Truyền là gì, nãy biết không? Nam Truyền là truyền quan phương Nam, Bắc Truyền là truyền sang phương Bắc, phải không? Nam Truyền gọi là Phật giáo nguyên thủy, hoặc là tiểu thừa Phật giáo xưa người ta gọi, bây giờ thì người ta gọi là Phật giáo nguyên thủy thì gọi là Nam Truyền. Bắc Truyền thì được gọi là Phật giáo đại thừa. Nên tiếng Anh của Phật giáo Nam Truyền là Theravada. Theravada, thế này là Nam Truyền. Còn Bắc Truyền thì gọi là Mahayana. Đây là Bắc Truyền. Nên Đại Tạng Kinh thì gồm có kinh, luật và luận. ta gọi là Tam Tạng giáo pháp. Có biết đường Tam Tạng không? Đường Tam Tạng là đường Trần Quyền Trang thông Tam Tạng kinh điển của nhà Phật, được gọi là đường Tam Tạng. Đọc kinh Pháp Hoa: đời diêu tận ngài Tam Tạng pháp sư, cô ma la thập dân chiếu dịch. À, như vậy là Tam Tạng pháp sư. Tam Tạng nghĩa là thông kinh, thông luật và thông luận. Nam truyền thì kinh giống Bắc truyền, luật thì cũng giống, có nghĩa là cái từ ngữ nha, chứ kinh thì xài kinh khác nhau, nhưng mà luận là khác. Luận của Nam truyền gọi là luận A Tỳ Đàm. Truyền luận A Tỳ Đàm. A Tỳ Đàm dịch ra tiếng Việt là thắng pháp tập yếu luận. Thắng pháp tập yếu luận. Mai mốt mình tìm cái cuốn này nè bằng tiếng Việt. Thắng pháp tập yếu luận, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Hòa Thượng Minh Châu dịch. Rồi, A Tỳ Đàm là thắng pháp tập yếu luận của Nam truyền. Nhưng mà Bắc truyền của mình luận của Bắc truyền là các quyển sách mà được các tổ viết về kinh và luật. Bắc truyền chữ luận của Bắc truyền là tổ viết giải thích kinh và luật. Đầu tiên ta gọi là sớ sao sớ giải. Tất cả các quyển sách mà giải thích về kinh và luật này thì Bắc truyền được gọi là tạng luận. Ví dụ như Đại Chí Độ Luận. Tỳ Bà Sa Luận. Rồi thành thật luận. Tôn Minh Luận. Nói chung có nhiều cái cuốn luận mà hồi xưa thuộc sớ sa sớ giải, còn sau này sách bạc ngàn luôn. Sách các tổ viết viết về kinh luật nè, ví dụ như ngài Narada viết Đức Phật và Phật Pháp. Ví dụ như vậy đó, rồi Thập Đại Đệ Tử Phật, rồi nói chung tất cả sách đều là luận hết. Viết sau này quý thầy viết cũng là luận hết. Luận có nghĩa là giải thích kinh cho rõ nghĩa kinh và giới luật của nhà Phật. Kinh là lời Phật dạy, kinh là lời Phật dạy. Kinh là lời Phật dạy. Còn luật là gồm giới và luật. Giới là gì? Là những điều Đức Phật quy định. Còn luật là gì? Chúng ta phạm vào đó phạt như thế nào? Thì đó gọi là luật. Nên ta gọi là giới và luật. Vậy cái gì mà giải thích kinh điển và giới luật này thì ta gọi là tạng luận của Bắc truyền. Thấy chưa? Đó gọi là tạng luận của Bắc truyền. Bây giờ mình hình dung ra hết kinh điển của nhà Phật được truyền chưa? Từ Ấn Độ Đức Phật thuyết trong vòng 49 năm. Đức Phật thuyết 49 năm. Đức Phật thuyết cho ai nghe? Đức Phật thuyết cho tất cả các loài chúng sanh nghe. Mà trên thế gian này là con người. Đức Phật thuyết cho trời rồng. Đức Phật thuyết cho là chư thiên. Đức Phật thuyết cho các cảnh giới của địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, cú vô lượng chúng sanh. Nhưng mà con người chúng ta thì được Đức Phật chia ra làm 7 bộ chúng: Tỳ kheo ni, Thức So Mana, Sa Di Ni, U Bà Di. 7 bộ. 7 bộ chúng của nhà Phật. Tỳ kheo ni, Thức So Mana, Sa Di ni, U Bà Di. Tức là gồm 7 bộ chúng Phật. Tỳ kheo là gì? Là nam tu sĩ thọ giới tỳ kheo thì gọi là đại đức. Theo Bắc truyền 250 giới. Tỳ kheo ni thì gọi là đại đức ni. Ni 348 giới. Thức So Mana là chuyển tiếp từ Sajini lên Tỳ Kheo Ni, ngay giữa là Thích Somana 268 giới. Tức là phải giữ á. Còn Sajini 10 giới, Sajini 10 giới, U Bà Tát 5 giới, U Bà Di 5 giới, gọi là ngũ giới. Lực của nhà Phật, giới lực của nhà Phật còn gì nữa? Còn cả xuất gia và xuất gia tại gia nữa, gọi là giới, giới Bồ Tát, giới thập thiện, giới bát quan trai. Đây tất cả này gọi là giới. Còn những cuốn về giới lực á, thì chúng ta có nhiều cuốn giới lực khác nhau lắm. Ví dụ là như luật trường hạn, luật tỳ ni, chúng ta học là học luật tỳ ni nè, giới luật tỳ ni nè, tỳ ni nhật dụng, có thuộc chưa? Tỳ ni nhật dụng có nghĩa là giới luật mà để học mà khi mà chúng ta sinh hoạt hàng ngày, gọi là tỳ ni. Đi vô chùa phải thuộc tỳ ni, mặc áo học cái bài gì, uống nước học bài gì, ăn cơm học cái bài gì, đi tắm học bài gì, rửa tay mặc bài gì, rửa mặt học bài gì. Ví dụ bài tẩy diện thường ta học giữa tháng để chi? Để nhắc nhở người ta tu hành. Ví dụ lên trước bàn Phật, nhìn thấy Phật là kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân chứng vô tướng pháp, án mau đi mau ni tam, mau ni ta bà ha, án mau ni mau ni tam, mau ni ta bà ha. Lên gặp Phật cái chơi chơi đọc liền, nhìn thấy Phật ở đâu cũng vậy, nhìn thấy Phật cái đọc bài đó liền, kiến Phật tướng hảo liền. Để chi? Để nhắc tâm mình để người ta tu tập. Cầm cái ly nước lên uống cái là Phật quán nhất bát thủy bát vạn tứ thiên trùng liền, chứ không phải lên ực cái. Ông vô á là cạo tóc, đọc cái bài cạo tóc, bài về chú cạo tóc, rồi mặc y, đọc cái bài mặc y. Như vậy đó gọi là tỳ ni nhật dụng, mà những người tu tập trong chùa ai cũng phải học hết, gọi là môn tỳ ni nhật dụng. Bốn của cuốn sách mà vô cửa chùa một cái là học liền tỳ ni sa di quy nghi cảnh sách. Tỳ ni sa di oai nghi cảnh sách. Cảnh sách có nghĩa là quy sơn, cảnh sách là tổ linh hữu á viết á. Còn tỳ ni, người tỳ ni nhật dụng là sa di, sa di ni á, tức là viết gì giới sa di và giới sa di ni, gọi là cầu sách cần tích. Cần tích cầu sách, tức là cầu học hỏi á, tức là đây là gọi là của sa di. Nên mới vô cửa chùa cái là đây liền tỳ ni sa di quay nghi cảnh sách. Quay nghi học 24 thiên quay nghi, 24 thiên ai nghi, tức là hầu thầy, học cách để hầu thầy. Để chi? Để cho mình được khiêm tốn. Hầu thầy đến chi? Để mình học hỏi ông thầy. Hầu thầy đến chi? Để mình biết mà dạy đệ tử về sau. Dần dần thì đó, cái môn đó gọi là cái môn 24 thiên quay nghi đó, mà bằng tiếng Hán. Nên khi chúng ta học nên học bằng tiếng Hán, hiểu nghĩa bằng tiếng Hán, sau này người ta dịch lại tiếng Việt thì nó rất là hay. Ví dụ như cái môn tỳ ni nào ta học bằng tiếng Hán hết, rồi ta sẽ dịch sang bằng tiếng Việt. Ví dụ như tam đề ngũ quán đi, tỳ ni tam đề ngũ quán, nguyện độ nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện độ nhất thiết chúng sanh, rồi ngũ quán nhất kế đa thiểu lượng bỉ lai thứ rồi đó, vân vân. Như vậy thì cái đó người ta học bằng tiếng Hán. Kinh lực luận của Nam truyền, của Bắc truyền khác nhau, truyền từ kinh điển Mahayana, rồi là Theravada, rồi truyền từ kinh điển của Sanskrit, kinh điển của Pali, được truyền qua Nam truyền và Bắc truyền như thế nào. Bây giờ bữa nay đó, người ta hiểu sơ về kinh điển của nhà Phật, nắm hết nè kinh điển của nhà Phật. Bây giờ ở Bắc truyền chúng ta đọc tụng đó là từ tiếng nào, bằng từ tiếng Sanskrit đó, được dịch qua tiếng Hán của ngài Kumala Thập, của ngài Trần Quyền Trang, từ tiếng Hán được Hòa Thượng Chí Định dịch sang tiếng Việt mà người ta đọc tụng ngày hôm nay. Kinh Pháp Hoa, rồi Kinh Pháp Cú, rồi Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà, Kinh Nhật Tụng, vân vân, Kinh Đại Bát Niết Bàn, tất cả Kinh Hoa Nghiêm, chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng, vân vân, được dịch từ bộ Hán Tạng hết, gọi là dịch từ Đại Tạng Kinh Hán Tạng sang Đại Tạng Kinh Việt Nam từ Hán Tạng, rồi Đại Tạng Kinh Việt Nam từ Bali. Hai Đại Tạng Kinh khác nhau, một bên Nam truyền và một bên Bắc truyền. Kinh Nam truyền thì được kết tập sau Đức Phật 300 năm nhập Niết Bàn. Kinh Bắc truyền được kết tập sau Đức Phật 600 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Như vậy Kinh Bắc truyền xét về thời gian mà kết tập đó là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 600 năm. Nên Kinh Bắc truyền câu chữ khác nhau. Tại vì vào thời đó văn học phát triển, nên ta chép văn học nó bóng bẩy, gọi là có tánh thi quá, tánh hình tượng, ẩn dụ thí dụ cao hơn. Kinh Nam Truyền đó là lúc cái chữ viết á mới sơ khai, nên ta có sao ta ghi chép vậy, có sao ghi chép lại, nên câu cú á nó không có bóng bẩy, không có hình tượng quá nhiều, không có ẩn dụ thí dụ nhiều. Nhưng Kinh Bắc Truyền là có ẩn dụ hình tượng ví dụ trong đó, nên đọc hai cái kinh chúng ta có hai cái tư duy hiểu khác nhau. Đừng có lấy tư duy của Nam Truyền mà hiểu Bắc Truyền, đừng lấy tư duy của Bắc Truyền mà hiểu Nam Truyền, là chúng ta sẽ không hiểu sát cái nghĩa trong kinh. Kinh Bắc Truyền ví dụ như là viên ngọc trong chéo áo gã cùng tử, Kinh Pháp Hoa thì ta biết đó là chân tâm Phật tánh, nhưng Kinh Nam Truyền không nói. Kinh Nam Truyền nói chân tâm Phật tánh là chân tâm Phật tánh, có nghĩa là vào thời đó đó ta chép ghi chép kinh lại đó thì kinh điển có sao chép vậy, tại vì chữ viết mới phát triển nên cái nền văn học á về các câu văn, về cụm từ, về các cái thành ngữ đó ta không có sử dụng được nhiều, nên có sao ta nói vậy à, nên ta thường hay lặp đi lặp lại rất nhiều lần gọi là trùng tụng. Còn Kinh Bắc Truyền lúc đó nền văn học rất là phát triển rồi, do đó ta sử dụng câu văn hết sức bóng bẩy, câu văn có tính thi quá, có tính ước lệ. Còn kinh điển của Nam Truyền có sao hiểu vậy, do lịch sử của văn học chưa phát triển gì chữ viết, nên ta khi mình đọc cái kinh điển nào thì người ta hiểu theo cái tư duy kinh điển đó thì nó là chính xác hơn. Nhưng mà sách có câu y kinh thuyết nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết. Y kinh thuyết nghĩa thì tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự đồng ma thuyết, dịch ra là y như trong kinh mà giải nghĩa là quan cho ba đời chư Phật. Đức Phật đâu có nói gì đâu, như không mình là ma ha là ma ha là rộng lớn, bát nhã là trí tuệ, mà mình dịch ra từng chữ Đức Phật đâu có nói gì đâu. Đức Phật nói ma ha bát nhã và la mật đa tâm kinh nè, chứ Đức Phật đâu có nói chữ này là gì chữ kia là gì. Bắt đầu mình dịch cái mình vẽ rồng vẽ rắn ra nha. Dương là cái cây dương, liễu là cái cây liễu, dương chi là nhánh, cái nhánh, cái chi là cái nhánh, cái nhánh của dương. Tịnh thủy là nước sạch ở trong bình. Đức Phật không nói vậy, Đức Phật chỉ nói dương chi tịnh thủy biến sái tam thiên thôi. Còn mình dịch cho từng cái vậy là làm quan cho ông Phật. Phật đâu nói vậy đâu, cái đó là mình nói, tức là Đức Phật nói vậy đó là mình dịch nghĩa ra theo kiểu mình. Nếu mình giải nghĩa ra là quan cho Phật, Phật đâu nói vậy, đúng không? Gọi là y kinh từng chữ đó mà thiết nghĩa thì tam thế Phật quan. Nhưng mà ly kinh, ly là rời khỏi. Ví dụ ta ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, mình ma ha bỏ chữ bát nhã đi, rồi mình ma la ha ma ha ba bát nhã ba la mật đa bỏ chữ bát nhã đi, thì ly kinh nhất tự, rời khỏi kinh một chữ thôi là ma nói, không phải Phật nói, tại không ý Phật, ý Phật đâu nói gì, rời chữ là kinh nó khác nghĩa liền. Do đó mà ta gọi là y kinh thuyết nghĩa thì tam thế Phật tan, mà ly kinh nhất tự đồng ma thiết, khó chưa? Nên người nào mà giải thích kinh, dẫn giải kinh, giải nghĩa kinh đó có gì cực kỳ khó. Vô câu này khó quá trời luôn, y kinh cũng không được mà ly kinh cũng không được. Do đó y nghĩa bất y ngữ, y nghĩa bất y ngữ ở trong tứ y pháp. Theo nghĩa mà tu thôi, đừng có bắt chẹt từng câu với nhau là hồi là nó không đúng gì hết. Nghĩa Đức Phật nói lên cái gì, mình nắm được nghĩa, hiểu được nghĩa, khai tâm mở trí, áp dụng vào trong đời sống tu hành vậy là được. Còn từng từ mà bắt chẹt với nhau thì chịu không nổi đâu. Có nghĩa là dịch qua dịch lại hỏi hình sai với cái lời kinh, nên ta lấy nắm ý, nắm ý mà tu, chứ đừng có nắm chữ mà tu, cho nên ta gọi là không chấp vào văn tự là chỗ đó đó. Rồi người ta kết thúc ở đây. Để sao tiếp.